Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, chương 75, soát kinh tự. Hồng Nguyên tháng 10, trên bầu trời phiêu đầy tuyết lông ngỗng, người đi đường tuyệt tích, toàn bộ thế giới đều là một mảnh trắng xóa cảnh tượng. Triệu Nhiên bị Trương lão đạo dẫn theo cổ áo, từ không trung chậm rãi rơi xuống. Dẫm tại thật dày sông băng bên trên, chỗ này sông băng từ đỉnh núi hướng phía dưới, như mặt quạt bày ra xuống tới, đem hết thảy sinh mệnh khí tức hoàn toàn cách trở bên ngoài. Lệnh người càng kính sợ thiên địa này chi uy. Đại chân nhân, đây là nơi nào? Tựa hồ chúng ta một mực tại hướng Tây, không phải là tiến vào dấu địa a? Còn chưa tới, nơi này chính là Hồng Nguyên. Không thể nào, nghe nói Hồng Nguyên là một mảnh phì nhiêu thảo nguyên. Ta vừa rồi tại trên trời nhìn xem đến, bốn phía đều là núi tuyết a. Ngươi nói thảo nguyên là tại phía bắc, nơi này là phía nam. Núi này tên Trá Cô Sơn, cách Hồng Nguyên trại còn có 40 dặm. Đang tò mò ở giữa, lão đạo đã đi đầu đi vào một chỗ tầng băng bên trên. Chỗ này tầng băng cực kỳ vuông vức, ước chừng gần mẫu phương viên, cũng không lớn, nhưng có thể tại ngọn núi hiểm trở tuyệt đỉnh bên trên có như thế một khối bình thản chi chỗ, đã rất là khó được. Đi theo phía sau Long Dương Tử hỏi, chính là chỗ này? Lão đạo gật đầu, không sai, là 70 năm trước ta dạo chơi đến tận đây lúc ngẫu nhiên hiện. Cách mỗi 10 năm đều muốn tới xem một chút, bây giờ thế đạo này a. Khắp nơi đều bị chiếm, có thể tìm tới một chỗ phúc địa động thiên không dễ dàng a. Thanh Quân cùng Thanh bà theo ở phía sau, hơi híp mắt lại, nhìn tư thế kia tựa như lúc nào cũng khả năng ngủ. Trương lão đạo đi vào tầng băng vị trí trung tâm, duỗi ngón hư vẽ một vòng tròn, lôi ra bàn tròn lớn nhỏ khối băng, lộ ra một phương xanh mênh mang nước hồ. Triệu Nhiên còn chưa kịp nhìn kỹ, liền bị Trương lão đạo dẫn theo, bởi vậy chỗ nhảy vào trong hồ. Triệu Nhiên đi qua giản tịch quan, nơi này là có kinh nghiệm, vội vàng ngừng thở, bị Trương lão đạo kéo lấy nhanh hướng đáy hồ chìm xuống dưới. Chìm xuống ước chừng 30 trượng, liền dẫm lên ngọn nguồn, đi theo Trương lão đạo dưới đáy nước đi vài bước. Trước mắt xuất hiện một mặt như đao gọt qua vách đá. Trên vách đá có đạo cao một trượng, rộng hai trượng cửa đá. Trương lão đạo đem cửa đá mở ra. Trong môn một mảnh đen nhánh, không có chút nào ánh sáng. Triệu Nhiên chính ngưng mắt xem xét lúc, thình lình bị Trương lão đạo một cước đá vào trên mông. Lập tức bay vào cửa đá bên trong, Triệu Nhiên bị đạp chó đớp cướp. Ngã trên đất, a, nơi đây không có nước, xúc tu lại là một mảnh tinh mịn mặt cỏ, lại dương mắt lúc, sắc trời xanh thảm, mây trắng ung dung, từng tòa kỳ phong tản mát ở chung quanh, từng đầu thác nước tại các nơi sơn phong ở giữa lúc ẩn lúc hiện, hóa thành suối mảnh dòng suối, tại trong mặt cỏ uốn lượn, một cái hô hấp ở giữa. Triệu Nhiên chỉ cảm thấy tâm thần thanh thản, nơi này không khí trong lành, linh lực dồi dào, ánh nắng tươi sáng, chim hót hoa nở, quả nhiên là cái tu hành tốt chỗ. Khó trách Trương lão đạo đem nơi này xưng là phúc địa động thiên. Hoàn toàn chính xác, không thể so với nhà mình Hoa Vân Sơn kém hơn mảy may. Triệu Nhiên nhịn không được cất bước hướng về phía trước bước đi. Tiến lên trăm trượng về sau, chợt đụng phải một đạo mềm mại ôn hòa vòng bảo hộ. Cũng không còn cách nào tiến lên, mở thiên nhãn, lại phát hiện nơi đây thiên địa khí máy móc cực kỳ dày đặc. Nguyên lai là một tòa pháp trận. Triệu Nhiên cẩn thận quan sát, thuận thiên địa khí máy móc sợi tơ tìm kiếm nơi phát ra. Hiện cuối cùng toàn bộ tua tủa như lông nhím đến phía đông bắc một chỗ trong rừng rậm. Chỉ thấy Trương lão đạo đi đầu hướng về rừng rậm mà đi. Thế là Triệu Nhiên vội vàng đuổi theo. Tiến vào trong rừng rậm, một tòa to lớn Phật tự đứng sừng sững ở trước mắt. Tường đỏ bạch ngói, mái hiên bằng phẳng, trên che đậy kim đình. Cùng năm đó Triệu Nhiên tại Ba Nhan khách Lạp Sơn thấy qua Bảo Bình tự bao gồm chùa phong cách quy chế cực kỳ xấp xỉ, chủ điện lớp 12 tầng, hai bên liệt có điện thờ phụ, hình như Phật ngồi niết bàn. Triệu Nhiên rốt cuộc tại Tây Hạ Hưng Khánh Phủ hỗn qua 1 năm rưỡi. Biết đây là Mạn Đồ La Đàn thành vũ trụ lý tưởng hình thức. Lại nhìn chủ điện lúc, gặp cửa điện hoành trên mái hiên treo khối chữ vàng bảng hiệu. Thượng thư 3 chữ to soát kinh tự. Chỉ nghe Trương Lão Đạo giới thiệu, soát kinh tự, nguyên do Hồng Nguyên Chi Nam, Trá Cô Sơn phía bắc vùng này địa danh. Nói là Phật môn ở chỗ này in ấn kinh văn, vùng này cũng hoàn toàn chính xác có thật nhiều dân gian tác phường lấy in ấn kinh văn mà sống. Nhưng ta 100 năm trước đi ngang qua nơi đây lúc ngẫu nhiên mù suy nghĩ. Nghĩ đến một vấn đề, cái này địa danh vì sao muốn mang, chùa, đâu? Vì sao không xưng là Cà Trải Qua Trải, hoặc là Cà Trải Qua Trấn? Phía sau ta liền tại vùng này ẩn nấp hành tích, chờ đợi 2 năm, cuối cùng từ mấy cái lão nhân trong miệng, nghe được một đoạn truyền thuyết, ngưỡng vọng chủ điện, Trương Lão Đạo rồi nói tiếp. Trong truyền thuyết, nói là 1000 năm trước, Sen Hoa Sinh đại sĩ mang theo cao tăng tịch bảo vệ vào dấu đất truyền pháp. Tại Sơn Nam chi địa khởi công xây dựng Tang A Chùa. Từ tịch bảo vệ cầm chùa chiền. Cũng vì 7 tên đệ tử quy y, đây cũng là 7 cảm giác sĩ chi tồn tại. Từ đó về sau, trụ trì tịch hộ cùng 7 cảm giác sĩ tại Tang A Chùa đại lượng in ấn kinh văn. Đây là dấu đất mật tông Phật Pháp chi truyền nguyên. Long Dương Tử gật đầu nói, không sai, nếu là tại Sơn Nam địa khu in ấn kinh văn, vì sao không đem Tang A Chùa xưng là soát kinh tử? Trương Chân Nhân có lòng, Trương Lão Đạo cười, thế là ta dùng thời gian 8 năm, tìm khắp cả Trá Cô Sơn, Chiết Ba Núi, Dê Công Núi, Hồ Núi mấy chục tòa đại sơn, rốt cục hiện nơi này. Thanh Quân tại sau lưng ngáp một cái, nói, bên ngoài lạnh lắm, thật sự là vây chết, tiến đến nơi đây mới tính tinh thần một chút. Trương Chân Nhân, trận này ấy ngươi không phá nổi. Trương Lão Đạo gật đầu. Không sợ Thanh Quân trò cười. Ta mỗi 10 năm tới thử một lần. Đều không thể phá vỡ. Hôm nay mang chư vị đến đây. Cũng nghĩ thử lại thử một lần. Phá ra được đương nhiên là chuyện tốt. Nếu là vẫn như cũ không cách nào. Vậy liền lưu cho hậu thế tử tôn đi quan tâm đi. Long Dương Tử tiến lên. Trước lấy ra một sấp vệ đạo phù, hướng không trung ném đi, tạo thành một cái cửu cung hoa mai trận, thành hoa mai trạng xoay tròn, chuyển chỉ chốc lát, từ trung cung sinh ra một cỗ to lớn pháp lực, vừa đi vừa về liên lụy chấn động, càng chấn càng nhanh, lại mà hóa thành cực mạnh pháp lực phong bạo, vừa đi vừa về xé rách lấy không gian chung quanh. Triệu Nhiên thấy mí mắt cuồng loạn. Mấy chương đơn giản nhất vệ đạo phù, vậy mà hợp thành lớn như thế uy lực pháp trận, cái này phải dùng đến đấu pháp, chẳng phải là cực kỳ phong cách. Mấu chốt nhất là, vệ đạo phù tiện nghi a, một chương vệ đạo phù vẫn chưa tới 10 lượng bạc. Nếu là học xong chiêu này, đấu pháp thời điểm cấp cao khí quyển cao cấp, chi phí lại thấp, tính so sánh giá cả cực cao. Còn có so đây càng tốt sự tình sao? Triệu Nhiên lúc này quyết định, vô luận như thế nào muốn đem Long Dương Tử tay này bản sự học qua tới. Chỉ thấy soát kinh tự trước lập tức quang minh đại thịnh. Vệ đạo phù tạo thành cửu cung hoa mai trận tại cái này quang minh bên trong 4 phía du đáng. Kích thích từng cơn sóng gợn. Đây là Long Dương Tử tại lấy trận pháp thăm dò trận pháp. Thế là Triệu Nhiên nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm hết thảy trước mắt cảnh tượng. Lấy thiên nhãn cảm giác trong đó tất cả biến hóa. Qua không nói nhiều, Long Dương Tử tay áo hất lên. từ ống tay áo bên trong bay ra một chương phi kim không phải ngọc. Đen đỏ màu lót bên trong hiện ra ô quang Nam Huyền cầm tới. Triệu Nhiên nhìn trộm nhìn lên, đã thấy biết khoản trên rơi, quấn lương, hai chữ. Quấn lương, hai chữ ngữ ra, nhóm. Canh hỏi, nói đúng Hàn Quốc ca cơ Hàn Nga đi Tề Quốc, tại Ung Môn hát rong. Người sau khi đi, dư âm còn văng vẳng bên tai ba ngày không dứt. Người nghe đồng đều coi là Hàn Nga chưa từng rời đi. Sau có tiên nhân Hoa Nguyên, chế đàn lấy tặng Sở Trang Vương, lấy quấn lương, hai chữ vì thế đàn chi danh. Sở Trang Vương đến đàn về sau trầm mê trong đó, không để ý tới triều chính. Triệu Nhiên nhìn xem kia chương cổ cầm, trong lòng ngứa, ám đạo hẳn là đây chính là kia chương trong truyền thuyết danh cầm. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.